10. Chia sẻ sống chữa lành với mọi người. Tính đến thời điểm này, bạn đã tập trung vào việc chữa lành cho bản thân. Đó là một việc thích hợp. Tự chữa bệnh cho bản thân mang đến cho bạn sức mạnh để vị tha hơn. Bây giờ, trong bước thiền này, bạn mở rộng việc thiền định đến với những người khác. Một lối thực hành tôn giáo cốt yếu trên toàn thế giới là việc chia sẻ phước lành với người khác. Trong Phật giáo Tây Tạng, thiền tập luôn dành riêng để giúp đỡ những chúng sanh khác. Ngay cả những người theo chủ nghĩa nhân văn cũng tin rằng sự thôi thúc mong muốn làm cho người khác được khỏe mạnh là một trong những đức tính cao quý nhất của nhân loại. Trong bài tập này, bạn sẽ quán tưởng ánh sáng và năng lượng chữa lành chảy ra ngoài để chữa lành cho người khác. Vì vậy, trước tiên, bạn hãy tập trung vào việc chữa lành bản thân, và nhờ đó bạn có được sức mạnh để chữa lành cho người. Tất nhiên, khi sự dâng tặng này được thực hiện một cách thành tâm, nó sẽ mang đến một lợi ích thứ yếu: buông lỏng bám chấp của bạn về cái ngã bé nhỏ khó cởi mở, buông lỏng bám chấp vào vấn đề cá nhân, mở rộng quan điểm về vị trí của bạn trên thế giới này, và có thể khiến bạn hạnh phúc và bớt lo âu hơn. Mục đích: bài thiền vị tha này giúp bạn chữa lành cho người khác. Đó là toàn bộ mục đích của sự luyện tập này. Nhưng nếu bạn thiền định về việc chữa lành người khác, bạn cũng sẽ tối đa hóa sức mạnh và tốc độ chữa lành các vấn đề của riêng bạn. Hãy nghĩ và cảm thấy cơ thể bạn được làm bằng hàng tỷ tế bào vô biên. Các ánh sáng tế bào chữa lành rực rỡ diệu kỳ. Mọi tế bào đều đầy ắp các sóng ánh sáng và nhiệt năng hỷ lạc chữa lành. Toàn bộ cơ thể bạn cũng ngập tràn âm thanh A chữa lành và gửi ra bên ngoài âm thanh đó cùng với tình yêu thương. Sau đó, hãy quán tưởng một người hoặc những người cụ thể mà bạn muốn chia sẻ sức mạnh chữa lành. Hãy nhìn thấy những người và các vấn đề của họ với những hình ảnh chính xác đến mức bạn có thể hình dung. Ngoài ra, bạn có thể gửi sức mạnh chữa lành đến những người ở trong một vùng đất hay quốc gia cụ thể. Nghĩ và cảm nhận điều đó từ tất cả các tế bào vô biên của cơ thể. Những luồng ánh sáng chữa lành, các sóng năng lượng chữa lành và âm A đầy sức mạnh đang tưới tắm cho những con người và vùng đất đó. Trong con mắt của tâm, hãy nhìn thấy các chùm ánh sáng và sóng năng lượng chữa lành với âm thanh A nhập vào đó, đắp đầy toàn bộ cơ thể họ. Hãy cảm nhận rằng các vấn đề cụ thể của họ và nguyên nhân của những vấn đề hoàn toàn được chữa lành. Chúng được chuyển hóa vào trong các cơ thể ánh sáng chữa lành, tràn ngập nhiệt hỷ lạc vô biên. Tâm và thân họ tràn đầy cảm nghiệm an bình, hỷ lạc. Cứ thế, hãy gửi ánh sáng và năng lượng chữa lành cùng với âm thanh A để chữa lành cho họ cùng các vấn đề của họ. Hãy thưởng thức hình ảnh rằng những người này đang thấm vào sự an bình, hỷ lạc, khỏe mạnh và hạnh phúc. Kết thúc bài thiền bằng cách thư giãn trong sự giác tỉnh mở rộng về cảm nghiệm này mà không bám chấp hay cần phải nghĩ bằng ngôn từ. 11. Chia sẻ các sóng chữa lành với toàn thể vũ trụ. Trong giai đoạn thiền định này, sự cống hiến của bạn để chữa lành người khác được mở rộng ra toàn vũ trụ. Bạn đang mở rộng bản thân hơn nữa khi bạn tự do gửi năng lượng chữa lành ra bên ngoài mà không có giới hạn hay hạn chế nào. Đây là đỉnh cao của thiền định tự nhiên về cơ thể vô biên. Tôi có thể nhớ lại khi mình còn trẻ, tôi từng nhìn lên bầu trời, cố xem đâu là nơi tận cùng của nó, hay liệu nó có tận cùng không? Khi đã lớn, tất cả chúng ta đều hưởng lợi từ việc đơn giản tự hỏi về một bầu trời vô tận, một vũ trụ vô biên. Trong thiền định, việc mở rộng bản thân theo cách này giúp bạn liên hệ với một nguồn tâm linh sâu sắc. Nó cũng làm giảm bớt sự bám chấp của tâm. mục đích. Cung cấp các nguồn năng lượng chữa lành cho vũ trụ sẽ tạo ra sự an lạc, mở rộng quan điểm của bạn về cuộc sống và để cho bản thân đóng góp thực sự vào sự chữa lành những căn bệnh của thế giới. Chia sẻ nguồn năng lượng chữa lành không có giới hạn sẽ mở rộng mức độ và phạm vi kinh nghiệm chữa lành. Một lần nữa, hãy thiết lập trong tâm bạn cảm giác toàn thân tỏa ánh sáng rực rỡ sắc màu diệu kỳ, nở rộ từ một trong hàng triệu tế bào trong cơ thể bạn. Mỗi tế bào là một vũ trụ rộng lớn. Cơ thể bạn và mỗi tế bào trong nó đang gửi ra bên ngoài những chùm ánh sáng chữa lành và sóng nhiệt hỷ lạc cùng với âm A, âm thanh của tình yêu muôn loài. Hãy quán tưởng về toàn thế giới và nghĩ về những tiếng kêu gào đau đớn, những đám mây của nỗi u buồn, bóng tối của sự mê mờ, ngọn lửa của những cảm xúc tiêu cực và sự thối rữa của hạnh phúc và thiện tâm. Bây giờ, hãy cảm nhận các luồng sáng và sóng năng lượng chữa lành mạnh mẽ cùng với âm thanh êm dịu đang trào lên qua từng lỗ chân lông trên cơ thể bạn. Tất cả những năng lực chữa lành tuyệt vời này tưới tắm cho mọi sinh vật sống và toàn thế giới tràn ngập ánh sáng, năng lượng và âm A chữa lành. Những hình ảnh và cảm xúc tiêu cực, nỗi buồn và bệnh tật, những chúng sinh bất hạnh hay vô minh, sự tan rã của thế giới này, tất cả đều được chữa lành. Mọi tiêu cực đều tan biến, không để lại dấu vết. Tất cả mọi thứ đều được chuyển vào một thế giới của ánh sáng tràn ngập các sóng nhiệt chữa lành hỷ lạc và âm thanh A dịu êm. Cứ như vậy, hãy lặp lại việc gửi những chùm ánh sáng và sóng năng lượng chữa lành cùng với âm thanh A êm dịu để chữa lành và chuyển hóa mọi chúng sinh. Hãy tận hưởng cảm giác về một thế giới hoàn toàn được biến đổi nhờ sự bình an và hỷ lạc. Sau đó, hãy mở rộng cảm giác hoan hỷ vô biên này ra toàn thể vũ trụ và tận hưởng cảm giác tự do, yêu thương và hòa bình của vũ trụ. Hãy kết thúc bài thiền với sự nhận biết tĩnh lặng, rộng mở về cảm nghiệm này. Bảo vệ bản thân với vùng hào quang chữa lành, không bắt buộc. Nếu bạn đang tiếp xúc với những tác động hay tình huống tiêu cực và cảm thấy dễ bị tổn thương, bạn có thể muốn tự bảo vệ mình để có thể tập hợp được sức mạnh. Trong bài thiền đặc biệt này, bạn có thể quán tưởng vùng hào quang có dạng vỏ trứng che chở, bảo vệ bạn khỏi những tiêu cực bằng năng lượng chữa lành mạnh mẽ. Mục đích: vỏ của vùng hào quang này bảo vệ bạn khỏi những tác động tiêu cực có thực hay tưởng tượng. Nó giúp bạn có cảm giác an toàn, chống lại nỗi sợ hãi và hoang tưởng do mình tự tạo ra. Để tự bảo vệ mình khi cảm thấy bị tổn thương, hãy dùng tâm nhãn quán tưởng các sóng ánh sáng chữa lành và sóng năng lượng đang phát ra từ cơ thể bạn. Những nguồn năng lượng này hình thành một vần hào quang tuyệt diệu xung quanh cơ thể bạn, có hình giống như vỏ trứng. Hãy cảm thấy không gì có thể xuyên thủng được bức tường năng lượng phước lành này. Nó rắn như sắt và được bao quanh bởi các ngọn lửa năng lượng tích cực. Hãy thưởng thức thiền định về hình ảnh vùng hào quang bảo vệ tuyệt diệu này với bức tường bất khả chiến bại và những ngọn lửa bảo vệ của nó. Đây cũng là một phần hào quang của sự biến đổi tích cực. Mọi thứ chạm vào nó, kể cả thứ tiêu cực có sức mạnh lớn, đều bị trường năng lượng của nó biến đổi thành ánh sáng và năng lượng chữa lành. Chỉ chạm nhẹ vào vùng hào quang này là có thể khiến những thứ tiêu cực tan chảy như tuyết tan trong nước ấm vậy. Hãy tận hưởng cảm giác được bảo vệ và an toàn tuyệt đối này. Sau đó, thư giãn trong nhận biết rộng mở về cảm nghiệm của bạn mà không bám chấp cũng như không cần phải nghĩ bằng ngôn từ về bất kỳ điều gì. 12. An trú trong sự hợp nhất với kinh nghiệm chữa lành. Vào cuối mỗi buổi thiền, hãy nhận biết cảm nghiệm chữa lành mà bạn đang có. bạn có thể cảm thấy sự bình an, ấm áp, hạnh phúc, rộng lớn, vô biên, phong phú, thiêng liêng hay mạnh mẽ. Nếu bạn có nhiều cảm thọ, thì nó có thể giúp bạn ra cái nổi bật nhất. Mục đích ở đây là để tận hưởng cảm nghiệm cụ thể, an trú trong chánh niệm về cái mà chúng ta cảm nhận mà không bám chấp, không phân tích hay dùng ngôn từ để nghĩ về nó. Chỉ cần hợp nhất với cảm nghiệm đó trong sự giác tỉnh rộng mở, trong lặng yên, như nước hòa vào nước vậy. Mục đích: bài thiền này có mục đích gieo hạt giống cảm nghiệm thiền định, chứ không phải nằm ở bề mặt thô của khái niệm hay cảm xúc phiền não, mà ở một tầng tâm thức sâu hơn, tĩnh lặng hơn. Việc kết hợp nâng cao chánh niệm cùng với cảm nghiệm này sẽ đảm bảo kết quả thiền định một cách chắc chắn nhất, mở rộng nhận biết, hợp nhất tâm bạn với kết quả của sự chữa lành. Bài thiền này cũng có thể đưa bạn đến cảnh giới thức tỉnh của tự tính giác ngộ. Khi bạn cảm thấy sẵn sàng kết thúc bài thiền, một lần nữa hãy nhận biết cơ thể mình, hãy giữ chánh niệm về cảm nghiệm tích cực có được nhờ thiền định. Cơ thể bạn là cơ thể ánh sáng với hàng tỷ tế bào ánh sáng rực rỡ. Mỗi tế bào đều rộng lớn như vũ trụ. Mỗi tế bào ngập tràn năng lượng chữa lành và âm thanh. Khi bạn hít thở, hãy tận hưởng những làn sóng năng lượng chữa lành đi khắp cơ thể. Hãy nhận biết đặc tính của cảm nghiệm tích cực mà bạn có. Nó có thể là một cảm giác về sức ấm, nhiệt, hỷ lạc, an bình, sức mạnh, sự rộng lớn, phong phú, cởi mở và ánh sáng, vân vân. Nếu bạn có nhiều cảm nghiệm tích cực, hãy nhận biết cái nào nổi bật nhất trong số đó. Trong sự yên lặng hoàn toàn, hãy thưởng thức cảm nghiệm đó một lúc bằng cách cảm nhận nhiều lần. Sau đó, hãy nghĩ và cảm nhận rằng tâm thức như hoa tuyết của bạn bị tan rã và hòa vào biển cảm nghiệm chữa lành này. Hãy làm một với cảm nghiệm cụ thể này, giống như nước đổ vào nước, và thư giãn mà không bám chấp, phân tích hay suy nghĩ về nó bằng ngôn từ. Làm thế nào để sử dụng 12 bước thiền tập nếu bạn không có nhiều thời gian? Nói chung, điều quan trọng ở đây là cống hiến thời gian và năng lượng để thiền định từng bước trong 12 bước được nhắc lại trong bảng phía sau, cho đến khi bạn có thể thưởng thức chúng với những cảm nghiệm. Sau khi thuần thục trong từng giai đoạn, bạn có thể thiền định các bước bằng cách chọn bước nào là quan trọng với mình, hoặc bằng cách gộp tất cả các bước. Tuy nhiên, nếu bạn có ít thời gian cũng như năng lượng mà muốn mỗi buổi thiền hành ngắn hơn, hoặc nếu bạn chưa quen với những bài tập này, bạn có thể chọn những phần trong mỗi giai đoạn phù hợp với nhu cầu của mình. Sau đây là một trong những lựa chọn đó. Nếu bạn bị giới hạn về năng lượng và thời gian, hoặc chưa quen với các bài tập chữa lành, bạn chỉ nên thiền định ở bước đầu tiên. Trong bước này, bạn tạo ra bình an và tĩnh lặng trong cơ thể, xua tan bất kỳ cảm giác khó chịu bằng hơi thở đi ra và kéo tâm trôi nổi xuống bằng cách cảm nhận năng lượng của đất. Sau đó, khi kết thúc, chỉ cần thư giãn trong nhận thức hợp nhất với cảm giác an bình và mạnh mẽ. Kết quả của bài thiền: nếu cảm thấy thoải mái, bạn có thể thiền với 4 bước đầu tiên. Sau đó, khi kết thúc, hãy thư giãn trong sự nhận biết hợp nhất với bình an và hạnh phúc vô vạn. 4 bài tập đầu tiên là nền tảng của 12 bước thiền. Khi bạn đã quen với 4 bước tập đầu rồi, và nếu thời gian cho phép, bạn nên tập thêm cả các bài tập 5, 6 và 7. Sau đó, khi kết thúc, hãy thư giãn trong các sóng nhiệt hỷ lạc. Các bài tập 5, 6 và 7 là trọng tâm và quan trọng nhất trong 12 bước. Nếu đã sẵn sàng, bạn có thể thêm các bước thứ 8 và bước thứ 9. Khi kết thúc, hãy thư giãn trong sự nhận biết hợp nhất với kết quả thiền định. Chẳng hạn như các sóng năng lượng cùng với âm thanh và những chuyển động chữa lành. Tuy các bài tập kèm âm thanh và chuyển động là phương tiện mạnh nhất để đánh thức và gia tăng sức mạnh chữa lành, bạn cũng có thể thiền mà không đặt trọng tâm nhiều vào các bài tập này, vì chúng là các bài tập bổ sung. Cuối cùng, bạn có thể thêm các bước thứ 10 và 11 vào bài thiền của mình. Chúng là các phương tiện mạnh mẽ để mở rộng và tăng cường sức mạnh chữa lành của chính bạn và chia sẻ nó cho mọi người. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thiền mà không cần những bài tập này, vì chúng là những bài tập phụ trợ. Bước thiền thứ 12 là một bài tập quan trọng để hoàn thiện bài thiền định của bạn bằng cách hợp nhất với nó. Nó được thực hiện vào cuối mỗi buổi thiền. Ngoài ra, nếu bạn quen với các bài thiền và thưởng thức kết quả của chúng, và nếu tâm bạn tĩnh lặng và hoàn toàn kết nối với thân, thì bạn có thể chỉ cần bắt đầu với bước thứ 4 và tập trung vào các bước 5, 6, 7. Cuối cùng, hãy thư giãn trong nhận biết hợp nhất với nhiệt hỷ lạc vô biên của cơ thể. Tất nhiên, nếu bạn đã thành thạo những bài tập này và thực hiện cả 12 bước trong một khoảng thời gian ngắn, bạn có thể làm theo cách sau. 1. Thư giãn một lát, sau đó hít thở một vài hơi thật sâu và giải phóng mọi căng thẳng theo cùng hơi thở. 2. Hãy cảm nhận sự tĩnh lặng trong cơ thể, từ đỉnh đầu cho tới lòng bàn chân. 3. Nhìn thấy cơ thể làm từ hàng tỷ tế bào. Hãy cảm nhận tính vô biên của cơ thể. 4. Sau đó, hãy thấy các tế bào đang tỏa ánh sáng. Mỗi tế bào đều bao la như vũ trụ vậy. Mỗi tế bào đều là tế bào của năng lượng chữa lành vô tận. 5. Sau đó, khi bạn hít vào và thở ra, hãy cảm thấy mỗi tế bào đều đang gửi và nhận các sóng năng lượng. Tất cả các tế bào đang gửi và nhận sóng chữa lành. Hãy cảm nhận sự viên mãn và hài hòa của thân khi các sóng năng lượng tuyệt vời đi qua nó. 6. Sau đó, hãy chia sẻ các sóng năng lượng với toàn chúng sinh khác và toàn thể vũ trụ. 7. Cuối cùng, tận hưởng bất kỳ cảm giác tích cực nào mà thiền định mang lại. Chỉ cần thư giãn trong sự nhận biết hợp nhất với cảm nghiệm mà không bám chấp hay phân tích nó. Bản tóm tắt 12 bước thiền chữa lành. Sử dụng cơ thể làm đối tượng chữa lành cũng như làm phương tiện chữa lành. Chữa lành bằng 4 sức mạnh: hình ảnh tích cực, lời nói tích cực, cảm giác tích cực và niềm tin tích cực. Bước 1: đưa tâm quay trở về thân bằng cách cảm nhận sự an bình trong mỗi phần của cơ thể: đầu, nửa thân trên, cánh tay và bàn tay, nửa thân dưới, cẳng chân và bàn chân. Tập trung bất kỳ cảm giác khó chịu nào vào một đám mây đen và cảm nhận nó rời khỏi cơ thể cùng với hơi thở, từ từ di chuyển rồi tan vào không gian. Kết nối với mặt đất, kéo tâm đang trôi nổi xuống. Hợp nhất cơ thể và tâm trí bạn trong nhận biết về an bình. Bước 2: quét kỹ các chi tiết trong cơ thể bạn để đưa tâm và thân lại gần nhau hơn. Bước 3: thấy cơ thể làm từ vô vàn các tế bào riêng biệt để tạo ra cảm giác về tính rộng lớn bao la của nó. Bước 4: thấy các tế bào là tế bào ánh sáng để giải tỏa căng thẳng và mọi cứng nhắc. Bước 5: đi vào một tế bào và thấy các tế bào rộng lớn như vũ trụ để khai mở nhận thức vô biên. Bước 6. Cảm thấy các tế bào tràn ngập năng lượng chữa lành dưới dạng nhiệt, tức sức ấm, và hỷ lạc, tức niềm vui. Đó là các nguồn chữa lành. Bước 7. Cảm nhận sóng ánh sáng năng lượng chữa lành tỏa ra từ mọi tế bào, phương tiện chữa lành. Nếu bạn mang những tế bào ung thư, thì khi thở ra, các sóng năng lượng từ phía dưới sẽ chuyển lên. Khi bạn hít vào, các sóng năng lượng từ phía trên sẽ di chuyển xuống, và các tế bào ung thư từ từ bị tan chảy, đốt cháy giữa hai sóng năng lượng này. Bước 8. Hát và lắng nghe âm thanh của các sóng A, tức lực chữa lành. Bước 9. Dùng các chuyển động vật lý, chẳng hạn như động tác hoa sen nở, để kích hoạt mọi bộ phận trong cơ thể bạn, là những phương tiện tạo ra và nhận năng lượng chữa lành. Bước 10. Trao tặng các sóng năng lượng chữa lành cho người khác. Bước 11. Trao tặng sóng năng lượng cho toàn vũ trụ, bảo vệ bản thân bằng vùng hào quang nếu bạn thấy cần. Bước 12. An trú trong sự giác tỉnh về cảm nghiệm chữa lành, nhất nguyên. Một số biện pháp chữa lành cụ thể. Trong thiền Phật giáo Tây Tạng, ánh sáng và sức ấm chữa bệnh là những nguồn năng lượng phổ biến nhất. Bạn cũng có thể chọn trong nhiều phương pháp chữa lành khác, tùy vào tính khí và nhu cầu của bạn tại thời điểm đó. Nếu được chẩn đoán chính xác bệnh tình, bạn có thể sử dụng các phương cách và điều chỉnh sao cho phù hợp với nhu cầu của mình. Các phương pháp nhỏ sau đây tóm tắt lại các biện pháp chữa lành thay thế. Trong đó có những phương pháp sẽ quen thuộc với bạn, còn lại thì không được như vậy. Chữa lành các vấn đề tinh thần, cảm xúc và thể chất. Đối với rất nhiều căn bệnh về tâm và thân, ánh sáng chữa lành, nhiệt hỷ lạc và âm thanh phước lành quen thuộc với bạn là các phương pháp rất hiệu nghiệm. Hãy hình dung và cảm thấy vấn đề bệnh tật của bạn tập trung tại một điểm cụ thể trong cơ thể. Sau đó, đánh tan nó bằng việc nhìn thấy ánh sáng chữa lành, cảm nhận nhiệt hỷ lạc xuất hiện dưới dạng các sóng nhiệt và lắng nghe âm thanh chữa lành. Đối trị cảm giác buồn bã hay tê liệt. Thấy và cảm nhận nhiệt hỷ lạc và tin vào sức mạnh chữa lành của nó. Đầu tiên, hãy để nó thanh lọc cơ thể bạn. Sau đó, bằng hơi thở, hãy gửi các sóng năng lượng chữa lành này đến cơ thể bạn, tràn ngập và chữa lành nó. Những người trung niên và cao tuổi có xu hướng cảm giác mạnh mẽ về sự lạnh lẽo. Hãy tập trung vào các sóng năng lượng đang chữa lành mọi căn bệnh về cảm xúc và thể chất liên quan đến sự lạnh lẽo. Hãy tin rằng các sóng đang mang đến hơi ấm và sức khỏe. Đối trị lo âu. Hãy nghĩ về năng lượng được phú cho sức mạnh để làm lắng dịu những mối ưu phiền của bạn. Cảm nhận các sóng chữa bệnh làm đầy cơ thể với sự tĩnh lặng, sức mạnh và hỷ lạc. Đối trị đau đớn. Thấy và cảm nhận cơ thể bạn rạng rỡ ánh sáng chữa lành. Hãy nghĩ cơ thể bạn được chuyển hóa thành cơ thể ánh sáng. Hãy tin rằng sự đau đớn không có cơ hội sinh khởi hoặc đi sâu, bởi vì ánh sáng thì trong suốt, không có thật và vô hạn. Bạn cũng có thể sử dụng sóng chữa lành của ánh sáng, nhiệt hỷ lạc và âm thanh vô biên. Hoặc hợp nhất với cảm giác đau đớn, thay vì chấp cái đau đớn khủng khiếp tới mức nào, bạn có thể thử thư giãn và đơn giản là mở rộng tới nó, nhưng đừng đánh giá hay cho rằng nó là tiêu cực. Tự điều này có thể giảm bớt sự đau đớn. Đối trị sợ hãi, bất an và yếu đuối. Hãy nhìn và cảm nhận các sóng năng lượng chữa lành đang trao cho bạn quyền năng với các sóng của sự tự tin, can đảm, che chở sức mạnh và hơi ấm. Đối trị giận dữ và hận thù. Hãy cảm nhận sự êm dịu của các sóng năng lượng được phú cho tình yêu, hòa bình và mát mẻ. Một số người thường xuyên có vấn đề với nhiệt sân giận cao quá mức và có thể đạt được lợi ích từ việc thiền định về các sóng chữa lành có sự mát mẻ của ánh trăng. Đối trị hỗn loạn và bóng tối. Nhìn thấy các sóng là ánh sáng rõ ràng với nhiệt, với sức mạnh để thức tỉnh rõ ràng. Chữa lành với màu sắc của ánh sáng. Trong thực tính, ánh sáng hiện ra dưới 5 màu sắc, ứng với 5 yếu tố vật lý. 1. Ánh sáng vàng là màu của trái đất, có tính bền vững và tạo ra sức mạnh. 2. Ánh sáng trắng là màu của nước và ẩm, nó có tính hài hòa và nuôi dưỡng. 3. Ánh sáng đỏ là màu của lửa, nó ấm, phóng điện và đầy sức mạnh. 4. Ánh sáng xanh lá cây là màu của gió và có tính nhẹ, nó tạo điều kiện cho chuyển động và phát triển. 5. Ánh sáng xanh da trời là màu của không khí và có tính không giới hạn, nó mang đến không gian vô tận. Bạn có thể quán tưởng một màu sắc nào đó của ánh sáng là một phần của thiền định để xây dựng lại hoặc tăng cường nguồn năng lượng mà bạn cần nhất. Chữa lành các bệnh liên quan đến cấu trúc và các đơn vị vật lý. Thiền có thể dùng để chữa lành những bệnh liên quan đến cấu trúc vật lý, thường kết hợp với các phương pháp điều trị khác. Đối với các cơ quan hoặc các kênh bị mở rộng hoặc sưng, thấy các sóng năng lượng bị co lại và thu hẹp trở về hình dáng và kích thước thật. Đối với tắc nghẽn, thấy một luồng sóng năng lượng đang lấy đi những tắc nghẽn bằng việc thu hẹp tắc nghẽn và rửa sạch các kênh. Đối với các khối u hay áp xe, thấy nhiệt của các sóng năng lượng đang làm tan các khối u, chúng trở thành chất lỏng và tuôn ra khỏi cơ thể bạn. Đối với các độc tố hoặc uế trược, thấy sóng chữa lành là các dòng năng lượng có dạng nước làm loãng và thanh lọc các độc tố uế trược. Đối với sự yếu ớt, thấy các sóng năng lượng tiếp thêm sinh lực và làm cơ thể bạn khỏe lại. Chữa lành bằng các yếu tố. Trong nền y học Tây Tạng cổ xưa, việc chẩn đoán bệnh và điều trị theo lối truyền thống được hình dung thành 5 yếu tố: đất, nước, gió, lửa và không khí. Sau đây là những mô tả ngắn về phương pháp truyền thống này. Nếu bạn thiếu năng lượng của đất, hãy thấy các sóng chữa lành được phú cho năng lượng của đất, nặng, rắn, khỏe. Nếu bạn thiếu năng lượng của lửa, hãy thấy các sóng được phú cho năng lượng của lửa, ấm áp, nóng và đầy sinh lực. Nếu bạn thiếu năng lượng của gió, hãy thấy các sóng được phú cho năng lượng của gió, nhẹ, chuyển động và nâng lên. Nếu bạn thiếu năng lượng của nước, hãy thấy các sóng được phú cho năng lượng của nước, nuôi dưỡng, làm ẩm và dẻo. Nếu bạn thiếu năng lượng của không khí, hãy thấy các sóng được phú cho năng lượng của không khí, rộng mở, vô biên, thoát khỏi những điều kiện. Các chất chữa lành. Phương pháp tiếp cận bệnh tật truyền thống của Tây Tạng thường kết hợp cầu nguyện và thiền định và sử dụng các loại thảo mộc và thuốc. Y học hiện đại đã mang đến cho chúng ta nhiều phương pháp điều trị và chúng ta có thể tăng cường tác dụng chữa bệnh của chúng thông qua thiền định và thái độ tích cực. Chất chữa lành và sóng chữa lành. Nếu bạn đang dùng thuốc, bạn có thể gia tăng quyền năng chữa lành của nó bằng việc quán tưởng sóng năng lượng chữa lành đang mang lại cho cơ thể bạn sự tốt lành. Hãy nghĩ về đặc tính, hiệu lực, hương vị, tác dụng của thuốc và cảm thấy các nguồn năng lượng chữa bệnh đang tăng cường các đặc tính và tác động tích cực của những phương pháp điều trị này. Hoặc nếu bạn đang điều trị bằng phóng xạ, thiền định về năng lượng chữa lành gia tăng ảnh hưởng tích cực của phương pháp điều trị khi làm giảm các tác dụng phụ. Chất chữa lành và bốn sức mạnh chữa lành. Hãy sử dụng bốn sức mạnh chữa lành, bao gồm nhìn, nhận biết, cảm nhận và tin tưởng một cách tích cực, để củng cố sức mạnh chữa lành của bất kỳ chất tích cực nào, chẳng hạn như thuốc, nước, đồ uống, thức ăn, thuốc mỡ, mùi thơm, bùa hộ mệnh hay quần áo. Hãy nghĩ và cảm nhận tác động tích cực của sự điều trị này, tin tưởng và hoan hỷ trong sức mạnh chữa lành của nó. Nếu bạn quan tâm thông tin về việc sử dụng các đối tượng khác nhau làm phương tiện chữa bệnh, thì bạn có thể tham khảo cuốn sách Năng lực chữa lành của tâm. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.